Chương 127, tiêu ngạo mà bi ai lấy. Chương 127, tiêu ngạo mà bi ai lấy. Ản trục chỉ là lãnh đạm nhìn kia vặn vẹo mà hỗn độn thân ảnh, mà dù dò kỳ cũng là buồn cười nhìn nàng. Đối với đùa Ản trục, dù dò kỳ lại cảm thấy hết sức thú vị. Hai người liền trầm mặc như vậy lấy. Một lát, Ản trục mới chậm rãi mở miệng nói chuyện cho tới bây giờ. Dư nếu bị ngươi nhốt, vậy liền tùy ý ngươi xử trí là được. Một bi ai từ viễn cổ trong mắt lộ ra, nhưng nàng rất nhanh thì đè xuống kia bi ai, phẫn nộ đồng thời khinh bỉ nhìn vị kia đệ nhất ma pháp sứ. Công chúa điện hạ hà tất như vậy, đây có thể ngươi đối với bị nhốt, có thể sẽ rất vui vẻ chứ. Dâu dò kỳ thanh âm bởi vì nhân quả cách trở, khan giọng mà quỷ dị, để thanh âm để Ản trục nhữ như mày, đồng thời càng là chán ghét nhìn hắn. Đồng thời, Ản trục cả người, phảng phất như là ở một mở dạng, lâm vào tĩnh mịch trong khủng hoảng. Đây là nàng duy nhất có thể làm phản kháng, nếu trên thân thể tự hủy diệt làm không được, vậy để cho mình tâm hủy diệt đi được rồi. Nơi này cách mới vừa cánh rừng kia cũng không xa, ngươi bọn kỵ sĩ hẳn rất lo lắng ngươi đi. Bất quá yên tâm đi, dư đã lấy danh nghĩa của ngươi, nói cho bọn họ ngươi chỗ ở địa điểm. Giai U Dò Kỳ thản nhiên nói, đồng thời hơi một đạn ngón tay, nào đó thuộc về Ản trục đặc hữu khí tức tản ra. Ản trục lập tức liền sắc mặt đại biến. Phía trước chấn định cùng tĩnh mịch toàn bộ biến mất, nàng kinh hoàng hô làm sao có thể ngươi làm sao biết thuật này đấy. Viễn cổ chi hồng vào tới, muốn chất vấn dâu dò kỳ, thế nhưng dâu dò kỳ thân ảnh nàng vẫn như cũ không còn cách nào va chạm vào, giống như là bắt được như ảo ảnh nào hụt. Cái này bí thuật chỉ thuộc về Ản trục, chính là tử đồ hacker cùng nàng bọn kỵ sĩ đặc biệt phương thức liên lạc, đây là không ứng với bị bất luận cái gì người biết bí pháp. Thế nhưng hiện tại, trước mặt đệ nhất ma pháp sứ hoàn toàn chính xác dùng hết cái bí pháp này, kia hỗn loạn cùng với chính mình hơi thở bí pháp, nhất định sẽ làm cho của nàng bọn thuộc hạ tới nơi này tìm nàng đấy. Đây là bấy dập sao Ản trục lo lắng nghĩ đến, nhưng rất nhanh lại bỏ qua cái ý nghĩ này, lấy đệ nhất ma pháp sứ năng lực, hoàn toàn không cần bấy dập, coi như hắn chủ động đi đem gì dọa Ản sờ chuột đám người trộm tới cũng là làm đến vốn đã như chết thủy bàn bình tĩnh trở lại tâm, lần nữa hoảng loạn nhúc nhích. Hát sắc cơ quân lưu ý cùng với chính mình thuộc hạ, đồng thời cũng lo âu bọn họ. Ô rốt cuộc không ở như trước như vậy, tuy là thân thể còn sống, nhưng là lại để cho mình tâm từ từ chết đi. Dư có như thế để cho ngươi chán ghét sao? Dâu dò kỳ nụ cười nhạt nhòa nói. Người cao y tên nào y, rốt cuộc muốn làm gì? Hung hăng trừng mắt cái này hư hảo bóng người, Ản trục đã không còn cách nào hảo hảo tự hỏi. Ta cũng không phải muốn làm cái gì, liền để cho chúng ta ở chỗ này chờ ngươi bọn kỵ sĩ đến đi. Trong khoảng thời gian này, hảo hảo lo lắng một cái bọn họ à, nếu là ở như mới vừa rồi vậy để cho mình tâm đi tiêu vong, ta có thể sẽ làm ra cái gì không phải hảo sự tình đây. Hít một hơi thật sâu, Ản trục trầm giọng nói, dư hiểu bất quá, ngươi rốt cuộc là làm sao biết cái này bí thuật đối với cái này điểm, cơ quân đại nhân hoàn toàn không cách nào tiêu tan. Không muốn nói còn con này bí thuật, cơ quân đại nhân ngươi tất cả, dư có thể đều biết được đây. Trên dưới quan sát một phen Ản trục có lồi có lõm vóc người, Giai U Dọ Kỳ dùng kỳ dị âm điệu nói rằng. Giai U Dọ Kỳ làm sao có thể nói cho nàng biết, những thứ này bí thuật đều là ngươi chủ động giao cho ta làm viễn cổ chi hồng bọn kỵ sĩ đến lúc. Giai U Dọ Kỳ cái này nhân quả có thể kết thúc, mà hắn hiện tại phải làm, chính là trong khoảng thời gian này, bảo vệ Ản trục an toàn là tốt rồi. Ản trục đối với dâu dò kỳ lời nói đương nhiên không tin, chỉ là cho là hắn ở ngôn ngữ trên đùa giỡn cùng với chính mình mà thôi. Nàng đè xuống trong lòng hoang mang cùng bất mãn, tinh táo nói, dư hiện tại chỉ muốn không hề làm gì thì tốt rồi chứ không hổ là Ản trục. Bờ dù nẹ tiểu dự, nhanh như vậy liền bình tĩnh lại không sai, liền là như thế, công chúa điện hạ, ngươi chỉ cần thành thành thật thật ở chỗ này, theo ta ngây ngô là tốt rồi. Tuy là đang khen, thế nhưng Ản trục luôn cảm thấy đó là đang dễ cợt, đã vào trước là chủ nàng, đối với cái này cái sinh vật hình người hết thảy đều không có nhìn. Nàng gật một cái, biểu thị mình đã minh bạch. Ản trục đánh giá chung quanh một cái lần, nơi đây thuộc với giữa sơn núi, ở cách đó không xa, liền có một không phải rất sâu sơn động, nàng cũng không để ý dâu dò kỳ ý tưởng, chỉ là tự mình đi tới, sau đó dựa vào sơn động ranh giới tưởng, chậm rãi ngồi xuống. Loại này bẩn thỉu địa phương, năm xưa cơ quân là tuyệt đối không có khả năng ngồi đi, thế nhưng hiện tại, của nàng tất cả cao ngạo đều đã bị đánh nát, nàng cảm thấy, những thứ này cũng không sao cả. Nàng vây quanh cùng với chính mình chân, đem khuôn mặt chôn vào giữa hai tay, một loại thê lương khí tức phát ra. Ản Trục muốn khóc, thế nhưng kiên cường công Chu A là tuyệt đối không cho phép chính mình khóc thầm, nhất là ở nơi này khiến người ta chán ghét người trước mặt 18, 19 tuổi mỹ lệ thiếu nữ, cứ như vậy cô đơn ngồi ở Tịch Liêu Hoang Lương Sơn mạch gian, khiến người ta ta thấy mà yêu. Bị tờ giờ UE Ản Sệt tỏ truy sát, bị muội muội truy sát, hiện tại lại bị ma pháp sứ nhốt, từ đồ hacker lại cũng chỉ có thể ở chỗ này, yên lặng chịu nhịn. Giai U Dò Kỳ không nói gì, chỉ là nhìn nàng một cái, liền đưa mắt rời. Bây giờ Ản Trục đúng cao ngạo, đúng ngạo mạn, coi như là bị chính mình mạnh mẽ bắt tù binh, tiêu ngạo của nàng cũng một chút cũng không thay đổi. Trên thực tế, đừng xem nàng như vậy làm bộ đáng thương dáng vẻ, thế nhưng Giai U Dò Kỳ biết, từ đồ hát sắc cơ quân, đang nghĩ ngợi các loại biện pháp, giải quyết bây giờ chắc trở. Coi như là chính mình như thế nào lợi dụng mỗi bên loại phương thức, đi đả kích nàng, đi mệnh lệnh nàng, nhưng đều không thể đánh vỡ công chúa điện hạ trong lòng phòng tuyến. Không nên nhìn Ản Trục hiện tại như vậy bi thảm, giống như là rơi vào tuyệt cảnh phổ thông thiếu nữ, thế nhưng dù dò kỳ biết, cơ quân đại nhân nội tâm vẫn như cũ kiên cường không gì sánh được, căn bản sẽ không cho bất luận kẻ nào thừa cơ lợi dụng nếu là năm đó đụng phải đúng cái này trạng thái Ản Trục. Giai U Dò Kỳ tuyệt đối không có bất kỳ nắm chặt, có thể bắt được trái tim của nàng. Không thể không nói, năm đó hắn rất là may mắn, đó là ở Ản Trục bị thương rất nhiều năm sau, ở đã lâu thời gian hạ, cửa sổ của tâm linh xuất hiện lỗ thủng, Giai U Dò Kỳ mới có thể đem thân ảnh của mình bổ khuyết đi vào. Hai người cứ như vậy không nói được một lời, chỉ là mỗi người nghĩ sự tình, sơn gian bắt đầu rơi xuống gù rù, Ản Trục bởi vì là trong sơn động, cho nên không có bất kỳ giọt mưa họ kỳ ở trên người nàng, mà xối tại dấu dò kỳ trên người mưa, cũng là xuyên thấu qua thân thể hắn, rơi trên mặt đất. Lưỡng ngày, cứ như vậy đi qua, đối với hai người mà nói, cái này chút thời gian thực sự không coi vào đâu, giữa bọn họ cũng không có bất kỳ giao lưu. Mà ở hai ngày sau buổi trưa, ở dấu dò kỳ trong tầm mắt, rốt cuộc xuất hiện hai người một con chó thân ảnh. Hắc kỵ sĩ cùng bạch kỵ sĩ đều cũng có chút thở hổn hển dáng vẻ, tuy là bề ngoài không có gì vết thương đích thực, nhưng dù dò kỳ cũng biết, bọn họ đã đạt đến một cái cực hạn, thân thể có thể phục hồi như cũ, thế nhưng tiêu hao tinh thần cùng với lực lượng, cũng không phải là vô cùng vô tận đấy đối lập nhau khá hơn một chút, chính là cái kia bán thành phẩm địa cầu đu ho. Loài linh trưởng sát thủ hai người một con chó cũng là chú ý tới dù dò kỳ cùng với kia tại hắn phía sau cách đó không xa. Ôm chân công chúa điện hạ. Giai U Dò Kỳ quỷ dị kia thân ảnh, để ba cái tử đồ chi tổ nghiêm túc, đằng đằng sát khí nhìn hắn. Dừng tay đang ở ba vị tổ muốn lúc công kích, Ản Trục đúng lúc ngăn lại bọn họ. Nếu như bốn người đều bảo trì hoàn toàn tư thế, Ản Trục có lẽ sẽ đi đánh cuộc một eo, bác nhất bác, thế nhưng lưỡng ngày cũng không cách nào để lực lượng của chính mình khôi phục bao nhiêu, trước bị trọng thương lại thương tổn tới căn bản. Hắc bạch kỵ sĩ và bờ gì giờ mẹ tở cũng là bộ dáng yêu ớt. Ản Trục căn bản không cảm dĩ tư thế này đi chiến đấu. Nàng chậm rãi đứng lên, đi qua dù dò kỳ bên người, đi tới mình bọn kỵ sĩ trước mặt, cùng bọn họ đứng chung một chỗ, cùng dù dò kỳ nhìn nhau.